Chương 965, Kiếm Lư phía sau núi. 960 năm, Kiếm Lư phía sau núi. Xe ngựa kia càng đi càng gần, Lữ Thụ còn không có phản ứng gì, Thương đội lão bản Tống Bác ngược lại là mừng rỡ. Tại Lữ Thụ còn không có cái gì động tác thời điểm, Tống Bác vậy mà đã chạy đi qua ngăn lại bộ kia xe ngựa, người trên xe là ai, ta Thương đội nguyện ý ra giá cao tiền mua xuống xe ngựa của các ngươi, vô ý mạo phạm, hoàn toàn là sự tình ra có nguyên nhân, hy vọng các ngươi thứ lỗi, cần bao nhiêu tiền, cần gì điều kiện, ta Thương đội có khả năng thỏa mãn nhất định tận lực thỏa mãn. Tống Bác đồng thời không có ý thế hiếp người, cũng không có ép mua ép bán, nói chuyện ngược lại là rất khách khí. Trên thực tế bọn hắn loại này vào Nam ra bắt người làm ăn trước hết nhất học được chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý này, mọi thứ không có làm rõ ràng nội tình tình huống dưới tiên khách khách khí khí, tóm lại là có chỗ tốt, nhưng mà Tống Bác vừa nói xong liền cảm giác một cổ cự lực từ phía sau lưng truyền đến, đúng là có người giữ chặt y phục của hắn đem hắn về sau thoát đi. Trong lúc vội vã, Tống Bác chỉ có thể nhìn thấy là Lữ Thụ xuất thủ, nhưng vẫn không rõ Lữ Thụ vì cái gì làm như thế. Ngay tại sau một khắc, xe ngựa bên trong một chi phá giáp chù y giống như đồ vật bắn nhanh ra như điện, xe ngựa màn cửa bị cái này phá giáp chù y cho xé rách vỡ nát. Công Trọng Dương bọn người quay đầu nhìn về phía này, nếu như là bọn hắn toàn thịnh đỉnh phong thời kỳ chi này phá giáp chù y không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ không giống, Công Trọng Dương bọn người căn bản vô lực tái chiến, chỉ bất quá, chi kia phá giáp chù y hay là so Lữ Thụ chậm một bước. Tống Bác trơ mắt nhìn kia sắc bén phá giáp chù y từ trước mặt xẹt qua, nếu là Lữ Thụ hơi chậm một chút, chỉ sợ đầu của mình đều đã thành dưa hấu nát. Lữ Thụ làm sao biết trong xe ngựa người không có hảo ý, mà xe ngựa này bên trong người lại là thụ ai sai khiến. Trong xe ngựa người còn chưa xuống xe, phu xe kia cũng đã từ trong tay áo rút ra một thanh hẹp ngắn chủy thủ đâm về Lữ Thụ. Lữ Thụ một tay đem Tống Bác ném sau lưng, mà phu xe kia vậy mà trơ mắt nhìn Lữ Thụ vậy mà tay không tất sắc bắt lấy viên kia phá giáp chù y, sau đó trở tay tựa như lưu tinh hướng hắn ném mạnh mà đi. Sa phu kinh hãi ở giữa cảm giác toàn thân đều phản phất vỡ vụn, thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về sau bay đi, nặng nề phá giáp chù y đồng thời không có trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, mà là ngay tiếp theo sa phu cùng một chỗ vọt tới xe ngựa toa xe. Cùng lúc đó Lữ Thụ tùy ý trong nháy mắt kiếm cương đột nhiên hiện, phản phất trong không khí có cái gì bị cắt đứt như vậy. Lữ Thụ hiện tại đã thoát ly cần dùng kiếm phạm trù, kiếm ý kia uẩn dưỡng ở giữa đúng là thật sự có vạn vật làm kiếm khí thế. Kiếm là ngoại vật, kiếm ý mới là căn bản. Trong xe người không dám đón đỡ kiếm cương, quả thực là mượn sa phu cùng phá giáp chù y phản đụng chi lực muốn trực tiếp thoát đi. Toa xe phía sau xe bích bị người kia đụng vỡ vụn, sau đó không muốn sống giống như phi nước đại chạy trốn, chỉ nhìn tốc độ liền có nhị phẩm thực lực, chỉ bất quá nhị phẩm cũng vô dụng. Công Trọng Dương bọn người thình lình ý thức được, cái này nhị phẩm cao thủ đúng là trong nháy mắt giao thủ quá trình bên trong liền xác định mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lữ Thụ, thế là gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn thoát đi. Bọn hắn nhìn về phía Lữ Thụ, đây là bọn hắn xem thường cái kia tiểu tu sĩ sao? Công Trọng Dương bọn hắn yên lặng liếc mắt nhìn nhau, coi như bọn hắn nơi này nhị phẩm thiên tài, thực có can đảm nói có thể đánh được cái này Nhạc Vu Lữ. Kiếm kia cương sắc bén vô song lại có một loại đặc biệt bá đạo, thật giống như kiếm cương đi tới chỗ không gì không phá. Cái này tiện tay có thể bắn ra kiếm cương thủ đoạn, đã là tầng cao nhất cảnh giới, thiếu niên này rốt cuộc sư thừa nơi nào? Các ngươi có nghe hay không ông cụ trong nhà nói qua? Công Trọng Dương bình tĩnh nói, Kiếm Lư đại tông sư có thể vạn vật làm kiếm, tiện tay đem kiếm cương cùng kiếm khí hạ bút thành văn. Chờ một chút, ngươi nói hắn là Kiếm Lư bên trong người, có thể Kiếm Lư nào có tuổi tác nhỏ như vậy truyền nhân? Có người kinh dị nói, các ngươi chỉ biết là Kiếm Lư hàng năm sẽ từ trong quân đội tuyển truyền nhân, lại quên, Kiếm Lư còn có một tòa phía sau núi. Công Trọng Dương bình tĩnh nói, chờ một chút, phía sau núi chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mặt Tiểu Nhã cau mày nói, Kiếm Lư ngay tại trong vương thành nào có cái gì sơn? Ai thật gặp qua trong truyền thuyết tòa kia phía sau núi tồn tại? Công Trọng Dương nói đến đây ảm đạm một chút, phụ thân ta nói cho ta, thế giới này thần vương chính là thiên, vị kia thần minh đồng dạng tồn tại liền đại biểu lấy thế giới này cùng cực, nhưng năm đó thần vương chinh chiến thiên hạ thời điểm còn không có lợi hại như vậy, may mắn mà có Kiếm Lư trợ giúp. Ngươi nói cái này mọi người đều biết a? Mặt Tiểu Nhã nghi ngờ nói, cái này cùng phía sau núi có quan hệ gì? Các ngươi chỉ sợ không biết, Kiếm Lư kỳ thật sự có một tòa phía sau núi, mà phía sau núi bên trong ra nhân tài là chân chính vì thần vương hành tẩu người trong thiên hạ, Ngự Long Bang trực tại triều chính, phía sau núi tại giang hồ, kia phía sau núi bên trong người đều không phải dựa vào khảo hạch đi vào, mà là vừa sinh ra tới liền bị mang đi, đã từng phụ thân tại ta vừa đản sinh thời điểm muốn đem ta đưa vào phía sau núi, kết quả bị cự tuyệt. Ngươi gặp qua phía sau núi là cái dạng gì sao? Có người hiếu kỳ nói, chưa thấy qua. Nhưng phía sau núi có một vị thiên hạ hành tẩu các ngươi chỉ sợ cũng nghe nói qua, Tôn Trọng Dương nói ra, Long Tước. Mặt Tiểu Nhã ngây ngẩn cả người, ngươi nói là vị kia gọi là Long Tước tỷ tỷ. Đúng, Tôn Trọng Dương thở dài nói, các ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây trận chiến kia à, có người nói có cái gọi Long Tước bán hàng rong một chiêu bại phương Bắc Thiên Đế tọa hạ đại khách khanh, khi đó các ngươi cũng không tin, nhưng ta là tin tưởng. Vậy ý của ngươi là, cái này Nhạc Vu Lữ cũng là phía sau núi người, Mặc Tiểu Nhã có điểm nghi hoặc, Kiếm Lư phía sau núi lại có như thế tham tiền người. Mặc dù ta cũng có chút không nghĩ ra, Tôn Trọng Dương phi thường cảm khái, nhưng như vậy kiếm đạo cảnh giới, các ngươi cảm thấy ngoại trừ cái chỗ kia còn có chỗ nào có thể ra, ta liền hỏi các ngươi nhìn hắn tối đa cũng chính là 18 tuổi dáng vẻ, các ngươi ai 18 tuổi có thể có thực lực như vậy, mà còn giết nhân đều bình tĩnh như thế, ta 19 tuổi mới lần thứ nhất giết nhân, nôn 3 ngày 3 đêm. Mặc Tiểu Nhã cũng nghĩ không thông, một cái bị nàng khinh bỉ thiếu niên làm sao bỗng nhiên lắc mình biến hóa thành có thể là Kiếm Lư phía sau núi thiên hạ hành tẩu, hoặc là, coi như Lữ Thụ không phải cái gì Kiếm Lư phía sau núi người, nàng cũng nghĩ không thông Lữ Thụ tại sao lại mạnh như vậy, chính như Tôn Trọng Dương nói, Lữ Thụ kiếm cương bá đạo như vậy, coi như nhất phẩm không cẩn thận cũng có khả năng mắc lừa, nhị phẩm bên trong, Mặc Tiểu Nhã còn không có gặp qua có thể cùng Lữ Thụ địch nổi người, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ 2-3 bước liền đuổi kịp tên kia ngay tại chạy trối chết nhị phẩm cao thủ, một viên kiếm cương từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp từ đối phương hậu tâm xuyên qua mà ra, chết không thể chết lại. Ngay tại Tôn Trọng Dương bọn người trầm mặc suy nghĩ lúc, chợt nghe Lữ Thụ ra vẻ sợ hãi than nói, ai, xe ngựa này mặc dù đằng sau hở nhưng hoàn toàn có thể bổ sung, các ngươi muốn hay không đem nó mua lại. Tống Bác tức giận khổ, cái này rõ ràng là vô chủ xe ngựa a. Lữ Thụ nhặt lên trên đất phá giáp chù y chỉ vào Tống Bác, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Xe ngựa của ngươi, ngươi ngươi. Đến từ Tống Bác tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ban đêm còn có một chương. Người đăng, Tu An A2.